Trường công chúa trùng sinh, chương 20, thổ lộ, góc truyện audio.com. Tại Thú Liệp chàng lại ở lại mấy ngày, Cảnh Lăng hãy theo hoàng đế về tới trong nội cung. Về phần Cảnh Bình, vốn cho là hoàng đế nhất thời cao hứng, lại không nghĩ rằng, hoàng đế rõ ràng cho một tòa tiểu cung điện cho Cảnh Bình. Trong nội cung có thể có cung điện đấy, đều là thập phần được sủng ái công chúa, ngoại trừ trường công chúa, thất công chúa, bát công chúa, hiện tại lại thêm một cái Cảnh Bình công chúa. Ngoại trừ hoàng đế sủng ái, Liêu Quý Phi cũng thường xuyên đến Cảnh Bình nơi nào đây. Trong nội cung không ít xem thế nào người cũng biết rồi, cái này mới tới công chúa, có hai cái cường ngạnh hậu trường. Công chủ điện bên trong, Oanh Nhi kéo lấy cái cằm, nhìn xem ngồi tại trước mắt mình Cảnh Lăng, hỏi công chúa, người nói cái này Cảnh Bình cuối cùng là người thế nào? Ta cũng không biết, Cảnh Lăng lắc đầu, ở kiếp trước thời điểm, cái này Cảnh Bình cũng là đột nhiên xuất hiện đấy. Cũng không biết phụ hoàng cuối cùng là vì cái gì như vậy sủng ái Cảnh Bình. Lại nói tiếp cái này Cảnh Bình công chúa cùng công chúa mặt mày chỗ ngược lại là có ba phần tương tự đây. Nhớ tới Cảnh Bình tướng mạo, Oanh Nhi nói câu, phụ hoàng trước kia cũng thường nói của ta mặt mày cực kỳ giống mẫu hậu. Cảnh Lăng mỉm cười mà nhìn Oanh Nhi, thế nhưng là ta ngược lại không cảm thấy công chúa tại mặt mày chỗ cùng hoàng hậu tương tự. Oanh Nhi nói ra, ai biết được, Cảnh Lăng nhún vai, có lẽ phụ hoàng chú ý điểm bất đồng a. Có lẽ vậy, nghĩ nửa ngày cũng không có suy nghĩ cẩn thận, Oanh Nhi cũng dứt khoát không muốn. Hồi cung mấy ngày, Cảnh Lăng nơi đây đều không quá bình tĩnh. Mỗi lần Cảnh Lăng sai người đi lấy thứ đồ vật thời điểm, đều bị Cảnh Bình đã đoạt trước. Thường xuyên qua lại, Cảnh Lăng sắc mặt cũng không tốt lắm. Nàng tuy rằng mặc kệ sẽ Cảnh Bình, nhưng mà cũng không có nghĩa là nàng sẽ không duyên cớ bị người khi dễ. Bị phái đi tìm hiểu tin tức thị nữ về tới trong cung điện, đối với Cảnh Lăng báo cáo, công chúa Cảnh Bình công chúa cùng hoàng thượng tại ngự hoa viên ngắm hoa. Ta đã biết, phất tay đem thị nữ vẫy lui, Cảnh Lăng gọi lên Oanh Nhi, Oanh Nhi cùng bổn công chúa đi ngự hoa viên đi một chút. Lại nói tiếp, trùng sinh đến bây giờ, nàng hầu như chính là cùng Oanh Nhi một mực chán lệch qua trong cung điện, sẽ rất ít trong cung đi một chút. Tốt, Oanh Nhi trong mắt hiện lên mỉm cười, nàng cũng đang có ý này. Mang theo công chúa đi trước mặt hoàng thượng hào hảo lên án thoáng một phát Cảnh Bình gần nhất việc ác. Từ Oanh Nhi trong ánh mắt suy đoán ra Oanh Nhi đang suy nghĩ gì, Cảnh Lăng ngoắc một cái khóe miệng, ta cũng không có đi phụ hoàng trước mặt tố khổ ý định. Ôi chao, Oanh Nhi sừng sốt một chút, không phải tố khổ, cái kia công chúa tìm hoàng thượng làm gì? Tố khổ đầu sẽ có vẻ chúng ta bên này yếu thế, ta đây cái trưởng công chúa, sao có thể so với kia cái lai lịch không rõ công chúa yếu thế? Cảnh Lăng trong mắt hiện lên một tia cơ trí, nàng nếu như hạ quyết tâm cùng với ta không qua được vậy dứt khoát hết thảy đều đặt tới bên ngoài đến. Bên ngoài đến, Oanh Nhi trừng mắt nhìn, bất hòa hoàng thượng thẳng thắn, như thế nào đem sự tình đặt tới bên ngoài đến. Quả nhiên, lòng của nữ nhân kim dưới đáy biển. Nhất là công chúa tâm tư, vô cùng nhất khó đoán. Trong chốc lát ngươi đã biết rõ, Cảnh Lăng ngoắc một cái môi, cười thần bí. Cảnh Lăng cùng Oanh Nhi đến ngự hoa viên thời điểm Cảnh Bình đang cùng hoàng thượng tại trong đình nói chuyện phiếm. Góc truyện audio.com, bầu không khí thoạt nhìn hết sức hài hòa. Bái kiến phụ hoàng, Cảnh Lăng đi ra phía trước hướng phía hoàng đế hơi thi lễ. Hãy bình thân chứng kiến Cảnh Lăng đến, hoàng đế trong mắt hiện lên mỉm cười, Lăng Nhi đến đây lúc nào? Vừa xong, Cảnh Lăng đi đến hoàng đế bên người, tại tẩm điện trong buồn bực được sợ, liền đi ra đi một chút. Là nên đi ra đi một chút rồi. Hoàng đế nói ra, người suốt ngày buồn bực tại chính mình trong nội cung, như cái bộ dáng gì. Phụ hoàng, người cũng biết đấy, con gái ưa thích yên tĩnh. Ôm hoàng đế cánh tay gắn cái kiểu, Cảnh Lăng nói ra, bình thường không rất ưa thích đi đi lại lại. Vậy ngươi hôm nay như thế nào có thời gian đi ra? Hoàng đế cười cười, rất hưởng thụ bị con gái làm nũng cảm giác. Còn có thể có cái gì? Hướng về phía hoàng đế trừng mắt nhìn, ánh mắt vô ý thức quét Cảnh Yên ổn mắt. Cảnh Lăng đem một cái ghen nữ nhi hình tượng bày ra phát huy tác dụng vô cùng. Lại nói tiếp, trẫm còn không có chính thức hướng ngươi giới thiệu qua Bình Nhi, hoàng đế nói qua, đem Cảnh Bình kéo đến Cảnh Lăng trước mặt, Bình Nhi cùng tuổi ngươi cùng tháng đồng nhất sinh, sinh ra canh giờ liền so với ngươi muộn hơi có chút điểm. Bái kiến trường công chúa, Cảnh Bình đối với Cảnh Lăng thi lễ một cái, vừa đúng thể hiện ra chính mình tốt đẹp chính là tĩnh dưỡng. Một cái cung kính ôn hòa, nhận thức thân thể to lớn hình tượng. Hừ, Cảnh Lăng phiết quá mức không muốn ngắm Cảnh Bình. Lăng Nhi, ngươi lại náo cái gì không được tự nhiên. Chứng kiến Cảnh Lăng bộ dạng, hoàng đế trong mắt hiện lên vẻ cưng chiều cùng bất đắc dĩ, Bình Nhi vừa không có chọc giận ngươi. Sự xuất hiện của nàng chính là trêu chọc ta. Cảnh Lăng nhỏ giọng lầm bầm rồi một tiếng, thanh âm không tính rất nhỏ, ít nhất ở bên cạnh hoàng đế là nghe rõ ràng. Hoàng đế trong mắt bất đắc dĩ sâu hơn, hắn nữ nhi này, vẫn là như vậy tùy hứng, hắn phải hay không phải bình thường quá sủng ái nữ nhi này rồi hả? Vụng trộm cầm ánh mắt lườm Cảnh Yên ổn mắt, Cảnh Lăng lắc lắc quần áo, không được tự nhiên nói. Không cần hành lễ, tuy rằng ta không thích ngươi, nhưng là thế nào nói cũng là tỉ muội, ngươi đối với ta hành đại lễ ta cảm giác là lạ đấy. Nghe được Cảnh Lăng nói lời, phải nhìn nữa Cảnh Lăng không được tự nhiên biểu lộ. Hoàng đế cười cười, hắn cái này là đang suy nghĩ gì? Hắn Lăng Nhi tuy rằng tùy hứng một chút nhưng lại hết sức ngây thơ thiện lương, như vậy con gái, nên muốn hảo hảo cưng chiều đấy. Tại nơi này không sạch sẽ trong hoàng cung, phần này hồn nhiên tâm thật sự là rất khó khăn được. Đã nghĩ là, người kia, nhớ tới người kia, hoàng đế con mắt có chút tối tối. Phụ hoàng, ngươi đang suy nghĩ gì? Cảnh Lăng thanh âm đem hoàng đế suy nghĩ kéo lại. Không có gì, trẫm chỉ là đang nghĩ, mấy ngày trước đây lấy được vài món kỳ trân. Hoàng đế mỉm cười sờ lên Cảnh Lăng đầu, ngươi suốt ngày buồn bực tại trong cung điện cũng nặng nề vô cùng, quay đầu lại trẫm làm cho người ta toàn bộ thưởng cho ngươi. Phụ hoàng tốt nhất rồi, Cảnh Lăng vẻ mặt tươi cười, giống như là một cái đã nhận được bảo bối tiểu hài tử giống nhau. Tại hoàng đế xem không nơi đến, Cảnh Ngang bằng yên tĩnh ánh mắt lộ ra rồi một tia oán độc. Tuy rằng thứ đồ vật thưởng cho ngươi rồi, nhưng mà ngươi cũng đừng cả ngày uốn tại ngủ trong điện biết không? Hoàng đế quan tâm rồi Cảnh Lăng một câu. Đã biết phụ hoàng, Cảnh Lăng nhu thuận phụ họa một câu, bỗng nhiên như. Góc truyện audio.com, là nhớ ra cái gì đó, Cảnh Lăng mở miệng nói, lại nói tiếp tháng sau chính là phụ hoàng thọ thần sinh nhật rồi à. Làm sao vậy, hoàng đế cười nói, ngươi thế nhưng là chưa bao giờ sẽ quan tâm. Con gái mấy ngày trước đây học được một chi múa, muốn tại phụ hoàng thọ thần sinh nhật ngày ấy nhảy cho phụ hoàng nhìn. Cảnh Lăng mỉm cười, bất quá con gái nhảy không tốt kính xin phụ hoàng thứ lỗi. Ngươi muốn khiêu vũ, hoàng đế trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc còn có một tia hoài niệm, người kia kỹ thuật nhảy, năm đó thế nhưng là cung đình nhất tuyệt. Ân, Cảnh Lăng nhẹ gật đầu, đến lúc đó phụ hoàng ngàn vạn đừng chê cười ta. Yên tâm đi, phụ hoàng không biết. Hoàng đế nhìn về phía Cảnh Lăng ánh mắt càng phát ra ôn nhu, chỉ cần ngươi là nhảy đấy, phụ hoàng đều ưa thích. Vậy là tốt rồi, Cảnh Lăng híp híp mắt thoạt nhìn thật cao hứng bộ dạng. Trẫm còn có tấu chương phải phê duyệt, về trước ngự thư phòng rồi, chính ngươi chơi. Hoàng đế đứng dậy, mở miệng nói, cung kính phụ hoàng, Cảnh Lăng cùng Cảnh Bình đồng thời nói ra, thẳng đến rút cuộc nhìn không tới hoàng đế bóng dáng, Cảnh Lăng nụ cười trên mặt toàn bộ biến mất nhìn về phía Cảnh Bình ánh mắt tràn đầy lạnh ý. Con hoàng, cũng xứng cùng ta đoạt phụ hoàng. Cảnh Lăng hừ lạnh một tiếng, mang theo Oanh Nhi đã đi ra ngự hoa viên. Nhìn xem Cảnh Lăng bóng lưng, Cảnh Bình trong mắt vẻ oán độc càng phát ra thâm. Nàng cùng hoàng đế trò chuyện với nhau đang vui mừng, Cảnh Lăng liền xuất hiện. Vừa xuất hiện liền cướp đi hoàng đế toàn bộ lực chú ý, hiện tại rõ ràng còn cái này cùng chào phúng nàng. Nàng nhất định sẽ làm cho Cảnh Lăng trả giá đại giới đấy. Khiêu vũ đúng không, nàng Cảnh Bình cái khác sẽ không, chính là khiêu vũ đặc biệt am hiểu. Phụ hoàng thọ yến, nàng nhất định sẽ đoạt đi Cảnh Lăng trên người toàn bộ sáng rọi đấy. Công chúa, ngươi lúc nào cùng người khác học múa, Oanh Nhi như thế nào không biết. Ra ngự hoa viên, Oanh Nhi nghi ngờ nói, ta nói mò đấy, Cảnh Lăng hướng về phía Oanh Nhi thè lưỡi thoạt nhìn hết sức dí dỏm đáng yêu. Nói mò, Oanh Nhi sừng sốt một chút, vậy ngươi còn nói hoàng thượng thọ yến muốn múa một khúc. Tại Oanh Nhi trong trí nhớ, nàng công chúa điện hạ thế nhưng là chưa từng có học qua bất luận cái gì vũ đạo. Yên tâm đi, bổn công chúa đều có diệu chiêu. Cảnh Lăng mấp một cái môi, trong mắt hiện lên mỉm cười, thọ yến ngày đó, ngươi tựu đợi đến mở rộng tầm mắt a. Nếu là như vậy chứng kiến Cảnh Lăng trong mắt tự tin, Oanh Nhi cũng biết Cảnh Lăng thật sự muốn biện pháp tốt rồi, công chúa cái kia Oanh Nhi liền mỏi mắt mong chờ rồi. A, Cảnh Lăng khẽ cười một tiếng, đến lúc đó nhất định bảo ngươi yêu mến ta. Công chúa, không cần phải thời điểm, Oanh Nhi hiện tại cũng đã yêu mến ngươi rồi đây. Oanh Nhi trong mắt hiện ra một vòng cưng chiều vui vẻ. Ngươi khi nào không thương ta? Cảnh Lăng cười nói, theo bổn công chúa nhiều năm như vậy, không thương bổn công chúa mới sẽ cảm thấy kỳ quái đây. Công chúa điện hạ, ngươi thật đúng là tự tin. Bổn công chúa đối với ngươi tự tin, nói, ngươi có phải hay không rất sớm liền yêu mến bổn công chúa rồi hả? Đúng, tại công chúa cứu Oanh Nhi một sát na kia, Oanh Nhi cũng đã thật sâu mê luyến thượng công chúa rồi. Oanh Nhi trong mắt tràn đầy thâm tình, không có nửa phần ý đùa giỡn ở bên trong. Đáng tiếc chính là Cảnh Lăng cũng không nhìn thấy. Tại Oanh Nhi nói ra những lời này thời điểm, Cảnh Lăng trong mắt hiện. Góc truyện audio.com, lên một tia trầm tư, Oanh Nhi mà nói, làm cho nàng cảm thấy không hiểu quen thuộc. Những lời này, nàng giống như ở nơi nào nghe được, nhưng mà đến tột cùng là ở đâu đây? Nàng đột nhiên không nghĩ ra. Cách chương.